Vũ thần chúa tể, chương 2597, bôi lên tiên huyết. Góc truyện audio.com. Chấm, chú ý, nơi này cơn lốc rất là nguy hiểm. Với lại bình thường sẽ đột nhiên xuất hiện. Không có bất kỳ dự triệu. Mọi người tốt nhất tập trung ở cùng nhau. Cùng nhau đối kháng. Khi tất cả người thánh nguyên công kích liên hợp lại, tạo thành đủ cường đại lực lượng lúc, mới có thể ngăn cản nơi này cơn lốc. Tiệt mệnh lập tức lớn tiếng nói. Phảng phất tại cho hắn nói bằng chứng. Phía trước từng đạo cơn lốc liên tục tạo thành. Những thứ này cơn lốc có mạnh có yếu. Mạnh như là long quyền một dạng, tiếp liên thiên địa. Mà yếu khả năng chỉ là nhất đạo gió xoáy a. Nhưng mặc dù là yếu nhất nhất đạo gió xoáy, cũng đủ để cho địa thánh hậu kỳ võ giả thụ thương. Nếu là mạnh hơn một ít, thậm chí có thể để cho địa thánh hậu kỳ võ giả trực tiếp mẫn diệt, hóa thành hư vô. Mọi người liên thủ, đem các loại gió xoáy đều cho oanh bảo. Tuyệt mệnh trầm giọng nói. Khỏi cần hắn mở miệng, người khác chứng kiến bốn phía xuất hiện cơn lốc sau, dĩ nhiên đồng loạt ra tay. Ai cũng không muốn trở thành giống như trước đó cổ ngữ thành người võ giả kia đồng dạng, trực tiếp bị chém giết hạ một cái võ giả. Ầm ầm, chúng nhiều cường giả liên thủ, tức khắc bốn phía tạo thành một ít gió xoáy bị chảm diệt. Đơn giản như vậy, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Bất kỳ một cái nào đơn độc cường giả đối diện với mấy cái này cơn lốc, muốn oanh bạo độ khó cũng rất cao. Thế nhưng liên thủ, thoạt nhìn dường như cũng không khó. Tần Trần nhảy ra đi, tay phải một chạm, gọt ra một đạo kiếm khí. Phốc, phốc, hai đạo gió xoáy lập tức bị cắt gọt nổ lên. Nhưng quỷ dị một màn xuất hiện, làm kiếm khí tước qua sau. Những thứ này xoay phong lực lượng liên tục dũng động, lại tại mặt khác địa phương ngưng tụ thành hình. Đúng là không có đơn giản như vậy. Tất cả mọi người nói là nói. Nơi này bão phong lực lượng, căn bản sẽ không tiêu tán. Tuy là bị đánh bão, nhưng cũng không có biến mất, mà là thuộc về ở giữa thiên địa. Này dầu gì cũng là một vị thánh chủ cường giả bày thủ đoạn. Không có khả năng đơn giản như vậy. Hiu hiu hiu, gió xoáy tịch quyền. Tất cả mọi người là tụ tập cùng một chỗ. Một bên xuất thủ liên tục. Từng đạo gió xoáy xuất hiện, nhất đạo, hai đạo, ba đạo, số lượng càng ngày càng nhiều. Này cho mọi người áp lực cực lớn. Số lượng đột phá một cái cực hạn sau, liền sẽ hình thành biến chất. Gió xoáy số lượng vô cùng vô tận, làm vượt lên trên 100 sau. Tất cả mọi người là áp lực như núi. Chính là Ngao Liệt đều là khẽ nhíu mày. Mặc dù mọi người liên hợp lại, còn có thể ngăn cản. Thế nhưng số lượng này đi lên nữa thăng, đạt đến mấy trăm, hơn 1000. Như vậy tung khiến cho bọn hắn nhân số nữa nhiều hơn chút, đều nếu không gánh được. Tuyệt mệnh, có khác hay không phương pháp? Không thể bị động như vậy phòng thủ. Bằng không tiếp tục nữa, tất cả mọi người nếu không gánh được. Tất cả mọi người hét lớn. Phương thiên địa này, thật là đại trận. Chỉ muốn phá trận mắt lại. Mọi người kiên trì chốc lát, tất cả đi theo ta. Tuyệt mệnh quát lên nói. Xin thỉnh chư vị tuyệt thế địa thánh mở đường. Ngao Liệt cùng bốn thành trì lớn thành chủ, còn có Độc La Hâm cũng không có từ chối. Hiện tại cũng không phải là tính toán tư oán thời điểm. Năm đại cường giả ở phía trước mở đường. Trước mọi người vào. Một đường dĩ nhiên là thế như trẻ tre. Nhưng càng chạy những thứ này gió xoáy càng nhiều. Để cho bọn họ tốc độ tiến lên cũng không khỏi không chậm xuống. Tần Trần cùng trong đám người, canh giữ ở đội ngũ phía sau, xuất thủ oanh bảo từng cái gió xoáy. Nhưng cảm nhận lại nhìn bốn phía, tính toán cái gì, từ vừa mới bắt đầu. Hắn thì nhìn ra đây là một cái trận pháp. Nhưng trận pháp này bố trí quá xảo diệu. Mặc dù là hắn trận pháp tạo nghệ, trong lúc nhất thời cũng nhìn không dò ra mánh khóe. Mọi người ào ào tế xuất bảo vật, đem gió xoáy chấn động đến mức vỡ nát. ra sức lướt về phía trước. Đây là thánh chủ cường giả mở ra đến tiểu thế giới. Sinh tử ma điện, trong khu vực diện tích nhưng không chút nào nhỏ. Mọi người đi mấy canh giờ vẫn là không có đi tới phần cuối. Từ phía trên không tình huống đến xem, toàn bộ tiểu thế giới như là bánh ngọt một dạng chia làm 5 phần. Bên ngoài lớn, bên trong nhỏ, 5 cái khu vực hội tụ ở một chỗ, mà bọn họ đang ở hướng này cái khu vực trung tâm bước đi. Còn có 2 canh giờ lộ trình, tất cả mọi người là tức thở gấp nói ra. Đừng xem điểm kết thúc ngay trước mắt, nhưng cơn lốc càng ngày càng mạnh, để cho bọn họ mỗi tiến lên trước một bước đều phải hao phí không ít tinh lực. Tốc độ tự nhiên chậm đến mức tận cùng, bọn họ cũng không có nói gì cổ động nói. Nếu muốn tuyệt thế địa thánh hậu kỳ cao thủ liền điểm này nghị lực cũng không có. Vậy bọn họ lại có tư cách gì đi đến một bước này? Làm sao nói thành tựu thiên thánh? Mỗi người đều là cắn răng. 2 canh giờ sau, bọn họ cuối cùng giết đến khu vực này phần cuối. Toàn bộ trong trời đất này có một tấm bia đá. Phía trên đầy hoa văn phức tạp, từng đạo ma khí oanh nhiễu, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Đây chính là mắt trận. Phải như thế nào đi phá? Tất cả mọi người cau mày. Đối phá trận, tuyệt đại đa số người mặc dù không có thể nói rốt đặc cán mai, nhưng biết dù sao không nhiều lắm. Ít nhất giống như này đẳng cấp khác trận pháp, bọn họ căn bản xem nhìn không thấu. Căn cứ chúng ta vô không tổ chức lấy được tư liệu, chỉ muốn mọi người kéo xuống huyết ở trên có thể phá trận này. Tuyệt mệnh nói ra, nhỏ lên tinh huyết, tất cả mọi người là sững sờ. Đơn giản như vậy. Nguyên lý cụ thể, ta cũng không biết, nhưng ta vô không tổ chức lấy được tư liệu. Thật là nói như vậy. Tuyệt mệnh biết đạo mọi người nghi ngờ. Không khỏi lần thứ hai giải thích. Tần Trần giờ khắc này đột nhiên có một ít không rõ. Lúc trước tại Lôi Đình Chi Hải, Nguyên Ma bí cảnh thời điểm, bọn họ liền từng gặp được một tòa thạch trụ đại trận. Khi đó cũng cần cường đại tinh huyết mới có thể mở lại. Nghĩ không ra này Diêm La ma tộc Diêm La bí cảnh vậy mà cũng giống vậy. Chẳng lẽ này người của ma tộc đối tinh huyết cứ như vậy có ham mê? Bất quá đương sơ Uyên ma bí cảnh cũng nói có vạn cổ không xem thời cơ duyên, kết quả lại là gặp được Uyên ma chi chủ. Mọi người kém điểm tất cả đều ngã xuống. Nơi này có thể hay không cũng là một cái bẫy. Dù sao có thể trở thành là thánh chủ tồn tại không người nào là tuyệt thế kiêu hùng. Chẳng lẽ liền không có cấp bản thân một con đường lùi? Bất quá, này Diêm La ma tộc thánh chủ dù sao đã chết nhiều năm như vậy. Khả năng này, có lẽ không lớn chứ. Nhìn lại chư vị đều có lo lắng. Như vậy, ta tới trước đi. Tuyệt mệnh mang theo vô không tổ chức người dẫn đầu đi lên. Đem tiên huyết kéo xuống tại thạch bi ở trên tức khắc. Mực tấm bia đá màu đen vậy mà sáng lên. Tản mát ra hào quang. Đúng là có phản ứng. Tất cả mọi người cả kinh. Chúng ta cũng tới. Ngay sau đó, hồn hòa thế gia người cũng lên trước. Đem tiên huyết bôi lên đi. Thấy như vậy một màn. Khác thế lực người cũng ào ào tiến lên bôi lên tiên huyết. Chỉ thấy trên tấm bia đá quang mang càng ngày càng sáng. Còn chưa đủ, tuyệt mệnh thúc giục, mỗi người đều có thể bôi lên tiên huyết. Cường giả tiên huyết càng nhiều, trận pháp mới có thể phá ra. Nhưng đáng tiếc trong chúng ta không có thiên thánh cường giả. Bằng không chỉ cần vài tên thiên thánh, liền đầy đủ mở ra. Tần Trần, Ngao Liệt đám người liếc nhau, mặc dù có chút cảnh giác, nhưng bây giờ áp lực xác định quá lớn. Tần Trần nhìn chằm chằm bia đá kia xem nửa ngày, rốt cục cũng đi lên, bôi lên tiên huyết, thạch bi càng ngày càng sáng. Vù vù, khi cuối cùng Tần Trần tiên huyết bôi lên về phía sau. Tức khắc, một cột sáng phóng lên cao, sáng ngời hết sức, mà liền tại này cũng trong lúc đó. Sở hữu cơn lốc ào ào biến mất. giống như chưa bao giờ tồn tại, tựa như tất cả mọi người là thở phào. Liên tục chiến đấu phía dưới, bọn họ đều là tràn ngập uể oải. Bọn họ ngồi xuống trước nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.